Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 261. Chơi không vui, thư viện, Tảo bà Tinh dùng hoa quả khô cho ăn sóc, thông đỏ, vân sam, cây linh sam, thông dụng lá, thông trắng Trung Quốc cùng cây phỉ hoa quả khô cùng với hạt giống. Những thứ này đều là nó thích ăn. Tảo bà Tinh nói rằng, nó rất tốt nuôi, không đồ ăn thời điểm. Mầm cây cùng nấm loại hình cũng sẽ ăn. Tôn Ngộ Không gật đầu. Như thế xem ra, con sóc này cơ bản cái gì đều có thể ăn. Bất quá để hắn bất ngờ chính là, chính mình dĩ nhiên sẽ ở thư viện gặp phải Tảo bà Tinh. Càng bất ngờ chính là, Tảo bà Tinh vẫn là Vạn Linh thư viện người quản lý. Tại sao là ngươi ở quản lý thư viện? Tôn Ngộ Không hỏi, ngươi cảm thấy ta không tư cách. Tảo bà Tinh liếc mắt nhìn hắn. Cái này gọi Ngô Hành thiếu niên rất kỳ quái. Dĩ nhiên không hề có một chút sợ sệt chính mình dáng vẻ. Không chỉ như vậy, ngữ khí của hắn cũng so với bình thường phàm nhân lớn mật. Ta ở đây sẽ không ảnh hưởng người khác. Tảo bà Tinh cũng không tức giận. Nói tiếp, khả năng này là Đại Thánh có ý sắp xếp. Tôn Ngộ Không trước khi ngủ. Đúng là đem Tảo bà Tinh phù văn sáng tạo phương pháp lưu tại thư viện. Bọn họ chưa hề đem phù văn sáng tạo ra tới sao? Tôn Ngộ Không nghĩ, đem Tảo bà Tinh vẫn vây ở thư viện không phải là hắn bản ý. Hắn đặc ý ở thư viện tìm một hồi, tìm tới cùng Tảo bà Tinh tương quan tiên công văn. Quyển sách này hiển nhiên đã bị vượt qua rồi. Phía trên phù văn cũng không đơn giản. Nhưng tổ sư bọn họ nên có thể sáng tạo ra đến. Bọn họ không có làm sao. Đang ở Tôn Ngộ Không suy tư thời điểm, mấy cái âm thanh ở sau lưng của hắn gọi hắn. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy cùng hắn đồng thời ở Vạn Linh Điện nghiên cứu tạo vật đám yêu quái. Ngô Hành, nghe nói ngươi muốn rời khỏi Vạn Linh Điện. Đám yêu quái hỏi, Tôn Ngộ Không đem sách thả lại giá sách. Gật đầu nói. Ta phải đến làm một hạng càng quan trọng công tác. Đám yêu quái có chút giật mình. Còn làm việc so với Vạn Linh tạo vật càng quan trọng. Bọn họ đem Tôn Ngộ Không lôi ra thư viện. Phải cho hắn tổ chức tống biệt yến. Đi nhà ta đi. Một tên nữ yêu tinh nói rằng. Nhà ta điếm ở Vạn Linh Thành là số 1 số 2. Không muốn. Cái khác yêu quái lập tức từ chối. Chúng ta không ăn tổ yến. Nữ yêu tinh mẫu thân là chỉ chim én vàng. Nhà nàng tổ yến là Vạn Linh Thành phi thường dễ bán mỹ thực. Nhưng nghĩ đến tổ yến lai lịch, cùng nàng đồng hành yêu quái đều không muốn ăn. Đi ăn mì sợi được rồi. Tôn Ngộ Không chủ động đề nghị. Hắn sau khi trở về, liền cũng lại chưa từng nghe tới mì sợi tin tức rồi. Nhà ta cũng làm mì sợi. Nữ yêu tinh lập tức nói rằng, đi nhà ta đi. Ta muốn đi Ngưu Ma Vương nơi đó. Tôn Ngộ Không trả lời. Vậy cũng là nhà ta điếm. Nữ yêu tinh nói rằng. Tôn Ngộ Không ngẩn người một chút. Ngưu Ma Vương cùng ngươi là thân thích. Không phải. Nữ yêu tinh lắc đầu. Hắn chuyển đi cùng Hoa Quả Sơn Ngọc Diện Hồ Ly ở. Nhà ta đem hắn điếm mua lại. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ thì ra là như vậy. Chẳng trách hắn không nghe thấy Ngưu Ma Vương tin tức. Đoàn người đi tới tiệm mì sợi. Tiệm mì sợi bên trong. Tôn Ngộ Không lại nhìn thấy người quen. Bằng Ma Vương đứng ở bên trong. Phụ thân. Nữ yêu tinh đối với hắn hô một tiếng. Tôn Ngộ Không nhìn Bằng Ma Vương. Hóa ra là con gái của hắn. Thời gian thực sự là đáng sợ. Tôn Ngộ Không nghĩ. Chỉ chớp mắt gian. Rất nhiều người đều thay đổi. Đám yêu quái ngồi xuống ăn mì. Tảo bà Tinh là tự nguyện lưu tại thư viện. Trong lúc, bọn họ trả lời Tôn Ngộ Không liên quan với Tảo bà Tinh nghi vấn. Nàng tình cờ cũng sẽ ra tới đi một chút. Nhìn dáng dấp, phù văn nên đã sáng tạo ra đến rồi. Ngô Hành, người đến cùng bị phái đi làm cái gì? Đám yêu quái cảm thấy hiếu kỳ. Người đi rồi sao? Còn có thể tiếp tục nghiên cứu tiên văn quán sao? Bọn họ mới vừa hoàn thành Vạn Linh Thụ nghiên cứu. Kế tiếp tiên văn quán một dạng trọng yếu. Tiên văn quán là trấn nguyên đại tiên quy hoạch. Một cái mô phỏng theo thư viện thành lập động thiên phúc địa. Bên trong linh khí sẽ cùng với bên ngoài ngăn cách. có thể hư cấu ra các loại cảnh tượng. Đối với tiên văn sáng tạo, kiểm tra, thậm chí là tin tức thu thập, đều có cực kỳ trọng đại tác dụng. Có người ở lời nói, rõ ràng không cần mấy năm liền có thể đem tiên văn quán kiến được rồi. Đám yêu quái nói rằng, không sao, Tôn Ngộ Không cười nói, ta ở bên ngoài cũng có thể nghiên cứu. Hắn đem vạn linh quốc đồ vật hấp thu gần đủ rồi. Một người cũng có thể tiếp tục nghiên cứu. Tiên văn quán là một cái không thể không nghiên cứu đối tượng. Vạn linh tiên đạo phát triển quá nhanh. Cần gấp hoàn thiện một ít cơ sở phương tiện tiến hành quản lý. Ăn xong mì sợi, không mấy ngày, vạn linh điện tiên lại lần thứ hai đem Tôn Ngộ Không mang tới Ngao Loan trước mặt. Cái này cho ngươi. Ngao Loan đem một cái vòng tay giao cho hắn. Ngươi có thể đi Nam Thiệm Bộ Châu rồi. Đây là cái gì? Tôn Ngộ Không hiếu kỳ nhìn vòng tay. Mới nhất cải tiến quyển sách. Ngao Loan trả lời. Quyển sách khó có thể mang theo. Cái này vòng tay có thể thu nhận càng nhiều tiên văn đạo thuật. Tôn Ngộ Không đem vòng tay đeo ở tay trái. Người phụ trách khu vực ở đây. Ngao Loan lập tức lấy ra địa đồ. Đem Ngô Hành muốn truyền bá quy tắc khu vực nói cho hắn. Tôn Ngộ Không nghe nàng giảng nói. Từ khu vực to nhỏ bên trong. Phân tích ra nên có không ít với 60 người đồng thời tiến hành cái này công tác. Ta có thể và những người khác liên hệ sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Không thể. Ngao Loan lạnh giọng nói rằng. Vì lý do an toàn. Giữa các ngươi không cần phối hợp. Này không hãy cùng tử sĩ một dạng sao? Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Hơi nhíu mày. Sau khi chuyện thành công. Ta sẽ khen thưởng ngươi một viên tiên đan. Ngao Loan cuối cùng nói rằng. Có thể để cho ngươi sống thêm 2000 năm. Cái này thù lao đối với phàm nhân mà nói đầy đủ rồi. Tôn Ngộ Không đỡ lấy nhiệm vụ. Xoay người rời đi vạn linh điện. Nhớ kỹ một câu nói. Ở hắn trước khi ra ngoài. Ngao Loan âm thanh ở sau lưng của hắn nhắc nhở. Không quản những tiên Phật kia nói cái gì. Đều không thể tin tưởng. Tôn Ngộ Không bước chân dừng lại. Vạn linh nhất định phải nắm giữ ở chúng ta trên tay. Ngao Loan lạnh giọng nói rằng. Tôn Ngộ Không đi ra vạn linh điện, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có thể ta cho nàng áp lực quá lớn. Trong lòng hắn nghĩ, cô quạnh cùng cừu hận sẽ thay đổi một người. Ngao Loan có chút thay đổi. Bất quá, trên đời này đều là sẽ có các loại bất ngờ phát sinh. Tôn Ngộ Không rất nhanh lại nghĩ thông. Hắn đem bất ngờ đều tính toán ở bên trong là có thể rồi. Một tên tiên lại đi tới Tôn Ngộ Không bên người. Ta mang ngươi xuống. Không cần. Tôn Ngộ Không đem sóc cất vào trong lồng ngực. Từ bầu trời nhảy xuống. Tiên lại đi xuống nhìn sang. Chỉ thấy một vệt ánh sáng xí ở sau lưng của hắn tỏa ra. Để hắn hóa thành một con chim. Hướng về phương đông xa xôi bay đi. Hắn đúng là phàm nhân. Tiên lại trợn mắt ngoác mồm. Như vậy thưa gió mà đi phép thuật. Là một phàm nhân có thể làm được sao? Đông Thắng Thần Châu, Bệ Hạ, Thái Bạch Kim Tinh tìm tới Ngọc Đế. Vị kia tiên tử động thủ rồi. Ngọc Đế khẽ mỉm cười. Bao nhiêu người? 200, Thái Bạch Kim Tinh trả lời. 200, Ngọc Đế thấy buồn cười. Nàng không khỏi quá khinh thường ta rồi. Ngự đệ ngủ say sau. Trò chơi này đều biến không được chơi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.